không rơi, nhưng ướt hai phương trời. Em khóc trong ngày cưới, nhà buồn cùng chia vui, anh khóc âm thầm thôi. Hai đứa cùng ngậm ngùi, một người lên xe hoa, đôi mắt nhung hoen mờ, mang biết bao sầu nhớ. Một người buồn trong theo khi khuất xa người yêu, bỗng thấy lòng quạnh trôi mất rồi, nhưng nhớ những thương sao trong môi. Anh ơi, thế là thôi, chúng mình xa cách rồi, từ giã lệ ướt hai. Chào nhớ trong cung đàn, trong tiếng tơ sầu oán. Một người tìm trang thư năm cũ mơ người xưa, trong gió lạnh mùa thu. Không rơi nhưng ướt hai phương trời, em khóc trong ngày cưới, nhà buồn cùng chia vui, anh khóc âm thầm thôi. Hai đứa cùng ngậm xe hoa, đôi mắt nhung hoen mờ, mang biết bao sầu nhớ. Một người buồn trong theo khi khuất xa người yêu, bỗng thấy lòng quạnh. Trôi mất rồi, nhưng nhớ những thương sao trong môi. Anh ơi, thế là thôi, chúng mình xa cách rồi, từ giã lệ ướt hai phương trời. Chào nhớ trong cung đàn, trong tiếng tơ sầu oán. Một người tìm trang thư năm cũ mơ người xưa, trong gió lạnh mùa thu. Trang